Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 533, thứ nữ sẽ không dễ, Go Die, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, ta chưa đồng ý đâu. Tiểu cô nương khẽ mỉm cười. Vậy ta chỉ đành trả ngươi cho Lục Tử Trình. Căn phòng chìm trong sự yên tĩnh đến kỳ lạ. Chỉ đùa một chút thôi. Hoa Vũ phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này. Ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Đừng lo, dù sao ngươi vẫn còn phải dưỡng thương. Ngươi không giống như đang nói đùa đâu. Sư Dư cảm thấy nàng thật sự có khả năng trả mình lại cho Lục Tử Trình. Hơn nữa nghe ý của nàng là không định để mình rời đi. Sư Dư không đáp lời Hoa Vũ. Hắn biết rằng không có bữa trưa nào là miễn phí. Ục ục. Hoa Vũ nhìn về phía bụng hắn. Sư Dư che bụng lại theo bản năng. Từ ngày hôm qua hắn đã không ăn gì. Nàng hoàn toàn không có ý định đưa cơm cho mình. À, quên mất. Hoa Vũ vỗ trán. Ngươi chờ một chút nhé. Hoa Vũ hấp tấp rời khỏi phòng. Một lát sau bưng một mâm rau xanh với một chén cháo về. Hoa Vũ cười tủm tỉm đặt đồ xuống. Ăn tạm đi. Thức ăn trong viện của chúng ta không tốt lắm. Dù sao Sư Dư cũng còn trẻ. Dưới hiệu dụng có thuốc. Vết thương ngoài da lành rất nhanh. Ngay cả vết thương ở mắt cá chân cũng đã đóng vảy. Nhưng Sư Dư phát hiện mình vẫn không có sức lực. Ngày đầu tiên có thể nói là thân thể hắn suy yếu. Ngày hôm sau thì có thể là do hắn ở trong tầng hầm quá lâu. Mới ra nên không quen. Nhưng ngày thứ ba, ngày thứ tư, hương nàng đốt cho mình có vấn đề. Sau mỗi lần Hoa Vũ đưa thuốc tới, đều sẽ đốt một nén hương vi vu. Chất lượng của loại hương kia rất kém. Nhưng nếu nàng trộn thứ gì vào trong đó, cố ý thêm những mùi hương khác để che giấu. Càng đáng sợ hơn chính là, hắn hoàn toàn không ngửi ra được mùi hương đó. Xem ra nếu hắn không đồng ý, nàng cũng sẽ cầm tù mình ở đây. Mục đích của Lục Tử Trình rất đơn giản, chính là để hắn chế hương hộ. Nhưng Sư Dư không biết nàng có mục đích gì. Hắn căn bản không nhìn thấu được tiểu cô nương này. Kẽo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra. Sư Dư nhìn qua bên kia. Hôm nay cô thay một bộ xiêm y rất mới. Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp chưa trang điểm. Nhưng cũng vẫn rực rỡ. Người hạ dược ta. Ôi trời, bị ngươi phát hiện rồi. Tiểu cô nương ra vẻ kinh ngạc. Thừa nhận lại rất nhanh. Ta là vì tốt cho ngươi. Đại phu nói, thương thế của ngươi phải tĩnh dưỡng. Hoa Vũ đặt khay trước mặt hắn. Nếu ngươi chạy đi, tiền của ta không phải là mất trắng sao? Đồ ăn hôm nay không tồi. Có thịt, còn có canh cá, nhưng Sư Dư không ăn gì. Rốt cuộc là vì lý do gì? Trong lòng ngươi rõ ràng. Hoa Vũ cúi người, tiến đến trước mặt hắn. Khóe môi nở nụ cười sán lạn. Vậy ngươi đồng ý với ta không phải tốt sao? Ta cho ngươi tự do. Cho ngươi toàn bộ những thứ ngươi muốn. Ngươi lại không lỗ. Bây giờ trên người hắn không có gì cả. Mỗi lần cô đều tới tận khi hương cháy hết mới đi. Thời gian một nén hương dài như vậy. Hắn không thể ngưng thở mãi được. Cho nên hắn căn bản không thể rời khỏi căn phòng này. Sư Dư ngước mắt nhìn về phía cô. Ta có điều kiện. Nếu đã không thoát được, vậy chỉ có thể thỏa hiệp trước. Ngươi nói đi, Lục Tử Trình, những chuyện mà Lục Tử Trình đã làm trong lúc nhốt hắn. Không thể cứ bỏ qua như vậy được. Không thành vấn đề, hắn nên được dạy dỗ cẩn thận một chút. Hoa Vũ không chút do dự đồng ý. Có thể là Lục Tử Trình cũng chỉ đánh hắn vài lần. Vẫn chưa làm những hành vi quá trớn hơn. Cho nên Sư Dư không có ý định muốn lấy mạng Lục Tử Trình. Cái này nếu mà lại thêm một quãng thời gian nữa, Lục Tử Trình tìm đường chết thêm chút, đoán rằng hắn đã không thể không chết. Hoa Vũ cảm thấy mắn may vì mình quyết định làm xong sớm. Bằng không nhiệm vụ đã nguội lạnh rồi. Vì đại ca hoang dại, cô phải trả giá quá nhiều. Hoa Vũ lặng lẽ ghi thêm một khoản nữa vào sổ sách của Lục Tử Trình. Chờ ta tìm cơ hội, lừa hắn đi ra ngoài rồi nhốt lại. Người muốn đánh hắn hay như thế nào? Đều tùy ngươi. Sư Dư, nàng cứ như vậy đã đồng ý. Sư Dư ngược lại có hơi lúng túng. Suy cho cùng, đó là người thân của nàng. Trong hiểu biết thông thường của Sư Dư, rất nhiều người cho dù là chịu nhiều oan ức trong nhà, nhưng lúc đối mặt với nguy hiểm bên ngoài, vẫn sẽ không chút do dự mà chọn đứng về phía người thân. Bởi vì đó là người thân ruột thịt của bọn họ, là ràng buộc vĩnh viễn không bao giờ dứt bỏ được. Hoa Vũ rút ra một tờ giấy từ trong tay áo, giọng nói nhẹ nhàng vui vẻ. Nếu ngươi đồng ý, vậy ký tên ấn dấu tay đi. Ánh mắt Sư Dư dừng trên tờ giấy kia, đọc ra mấy chữ lớn nhất. Khế ước bán thân, để đề phòng thôi. Yên tâm, kỳ hạn đã được viết ở trên này. Hoa Vũ chỉ vào cuối cùng. Hết kỳ hạn, ngươi sẽ được tự do. Tổ chức, bình thường bồi dưỡng chế hương sư, cũng sẽ có một tờ khế ước. Nếu bị bán lại cho đại gia tộc, tờ khế ước kia sẽ được chuyển tới tay đại gia tộc. Nhưng Hoa Vũ đã hỏi qua Lục Tử Trình. Lúc hắn ta mua Sư Dư thì đối phương chưa đưa tờ khế ước cho hắn. Cho nên Sư Dư hẳn không phải được bồi dưỡng từ những tổ chức đó. Chắc là chế hương sư hoang dại bị bắt ở bên ngoài. Sư Dư nhìn chằm chằm kỳ hạn trên khế ước bán thân. Một hồi lâu mới hít sâu một hơi. Chẳng qua chỉ là một tờ giấy. Đợi hắn khôi phục sức lực xong, tìm cơ hội mang nó đi cùng là được. Nghĩ như vậy, Sư Dư nhận lấy bút, ký tên mình xuống, ấn dấu tay lên. Một ngày sau khi Sư Dư ký khế ước bán thân, thân thể hắn đã khôi phục sức lực, đã có thể xuống giường đi lại. Sư Dư có chút không hiểu. Tối hôm qua cô cũng đốt hương vi vu. Ồ, ta hạ dược trong đó cho ngươi nha. Hạ dược là có thể giải quyết chuyện. Vì sao lại phải phức tạp hóa chứ? Cho nên là hắn suy nghĩ nhiều. Hương kia là hàng thứ phẩm. Hắn đã nói vì sao hắn lại không ngửi được chút nào. Sư Dư lại tĩnh dưỡng 2 ngày. Cơ thể đã hoàn toàn tốt lên. Hắn không nhịn được hỏi Hoa Vũ. Chuyện ngươi đồng ý với ta, khi nào có thể thực hiện? Hay là nàng lừa mình? Chọn ngày không bằng gặp ngày. Ngay hôm nay đi. Hoa Vũ nói đi là đi. Bảo hắn đổi một bộ quần áo khiêm tốn chút, đưa hắn từ viện ra ngoài. Hôm nay Sư Dư mới thấy rõ cái viện này. Rất nhỏ, có điều đã được thu dọn sạch sẽ. Trông cũng rất thoải mái. Ngoài cửa Lục phủ đã có xe ngựa chờ. Hoa Vũ túm hắn lên xe, đi về phía ngoài thành. Xe ngựa lung la lung lay đi lên núi. Đường núi khó đi, dưới mông Hoa Vũ lót vài tấm nệm. Nhưng vẫn bị sốc khiến cô thấy hơi khó chịu. Sư Dư chắc đã quen. Ngồi trên mặt đất với gương mặt không cảm xúc. Cửa sổ xe khép hờ. Mảnh rừng trúc lớn bên ngoài chậm chậm lùi về phía sau. Sư Dư ngửi được hương cỏ cây tê mát. Hắn thật sự đã rời khỏi. Xe ngựa chạy trên đường núi hơn 1 canh giờ. Cuối cùng cũng ngừng lại. Hoa Vũ như bị lửa đốt mông mà nhảy xuống xe ngựa. Sư Dư từ từ bước xuống. Xe ngựa ngừng trên một phần đất trống. Bên cạnh có một con đường nhỏ. Xe ngựa không đi tiếp được. Hoa Vũ đưa hắn đi qua con đường nhỏ kia. Rất nhanh đã thấy một ngôi nhà tre. Sân ngoài nhà tre, có một đồ tể đang cởi trần. Thở hổn ha hổn hển mài đao. Trên phần đất bên cạnh toàn là máu. Mùi máu tanh trong không khí. Bao trùm lên hương cỏ cây khắp núi đồi. Sư Dư. Lục Tử Trình bị nàng giết rồi. Cách chương.